Chương 1085, Thiểm Hôn Thiên Kim, 69. Đường tiểu thư, ngươi nhìn, có động tĩnh. Cổ Diệp chỉ điện thoại giao diện, Đường Quả tiến tới nhìn. Quả nhiên, Tiền Bối Bối tại uống xong ly kia đồ uống không lâu, bắt đầu có chút phát vượng, cái kia thầm mến Tiền Bối Bối nam nhân, phi thường kịp thời xuất hiện tại nàng bên người, đưa nàng đỡ lấy. Bối Bối, có phải là thân thể không thoải mái, ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi, nam nhân một mặt lo lắng nói. Tiền Bối Bối tránh thoát lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Lạc Diệp Thành vị trí. Bởi vì Lạc Diệp Thành bây giờ là đại lão bản, các bạn học đều bận rộn tại nịnh bợ hắn. Hai người mặc dù đã cho thấy tâm ý không sai biệt lắm, có thế Lạc Diệp Thành còn không có ly hôn, bọn hắn không dám biểu hiện quá rõ ràng. Nếu là quá rõ ràng, bị truyền đi, vậy cũng không tốt nghe, cho dù là bọn họ đã từng yêu nhau 9 năm. Không được, cảm ơn. Tiền Bối Bối biết vị nàng cái này nam nhân tâm tư, nhưng nàng ưa thích chỉ có Lạc Diệp Thành. Không được bao lâu, nàng cùng Diệp Thành liền sẽ một lần nữa ở chung một chỗ. Làm sao có thể cùng người khác liên lụy đâu Bối Bối, ngươi sẽ không còn không có quên Lạc Diệp Thành a? Nam nhân sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn đã cưới phu gia thiên kim, hiện tại lại là mở công ty đại lão bản, các ngươi căn bản không có khả năng. Bối Bối, ngươi liền không thể nhìn xem ta sao? Thật xin lỗi, ta hiện tại không muốn cân nhở ả cờ những thứ này. Tiền Bối Bối thấy Lạc Diệp Thành đi không được, thân thể lại có chút không thoải mái. Lúc này, cũng không thể đi gọi Lạc Diệp Thành đi. Nếu như bị nhìn ra cái gì, vậy cũng không tốt. Quên đi, ta trước đưa ngươi đi về nghỉ, chúng ta sự tình, về sau lại từ từ làm luận, có thể chứ? Bởi vì cái này nam nhân, không quản là đến trường thời điểm, còn là về sau, biểu hiện đều so sánh thân sĩ, vẫn luôn không có lộ ra thô lỗ không lễ phép một mặt. Tiền Bối Bối cho là hắn là thật ưa thích chính mình, quan tâm chính mình, liền gật đầu đáp ứng. Nàng cũng không có nhìn thấy, cái này nam nhân, đáy mắt hiện lên cái kia một đạo quan mang. Bị vịn ra quán ba, Tiền Bối Bối trên cơ bản không có cái gì ý thức. Nhưng nàng còn là minh bạch, hiện tại lúc này không thể ngủ. Bị nam nhân mang lên xe nháy mắt, trong nội tâm nàng có nhiều như vậy hối hận. Cũng may cái này nam nhân, thật rất lễ phép cũng không có đối nàng làm cái gì. Hoàng hốt ở giữa, Tiền Bối Bối chỉ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, đột nhiên mở mắt ra, phát hiện nàng đang nằm tại trên một cái giường. Nàng thử, toàn thân khí lực phảng phất đều mất đi. Nàng rốt cục cảm thấy không thích hợp, bên hai thì là vang lên nam nhân kia thanh âm. Bối Bối, ngươi tỉnh, đây là nơi nào? Đây không phải là nhà ta, ngươi đem ta đưa đến chỗ nào? Tiền Bối Bối mặt mũi tràn đầy tái nhợt, đã minh bạch nàng tin lầm người, không nên cùng cái này nam nhân đi. Nếu là tại thanh tỉnh thời điểm, nàng chắc chắn sẽ không cùng cái này nam nhân đi, lúc ấy là đầu óc rất mơ hồ, đối phương nói cái gì, nàng hàm hàm hồ hồ liền đáp ứng, hoàn toàn không có phản kháng tâm tư. Trên người bây giờ không có khí lực, nàng chỗ nào không rõ, chính mình đây là bị người hạ dược. Bối Bối, ta truy cầu ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cho tới bây giờ cũng không nhìn ta một cái. Nam nhân ngồi xổm ở bên giường, sờ lấy Tiền Bối Bối xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Lần này trở về, nghe nói ngươi không có cùng với Lạc Diệp Thành, hắn cưới phu gia thiên kim, ta còn tưởng rằng ta rốt cục có khả năng đuổi tới ngươi. Không nghĩ tới, ngươi còn là quên không được Lạc Diệp Thành, cho tới bây giờ đều không nhìn thấy ta tốt. Bối Bối, ta đã chờ không nổi, tất nhiên không chiếm được ngươi trái tim, ngươi không thích ta, vậy ta liền muốn được người của ngươi.